trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 539, Trong Tuyết Thiếu Niên Lang. Hạ, Sóc Phong gào thét, gấp rút tiếng vó ngựa đã tới gần. Bốn phía đám lái buôn yên lặng cầm lấy chính mình binh khí. Tại cái này Tây Bắc đại địa bên trên chạy súng, đây chính là để mạng lại chạy. Đối mặt mã tặc, thật sinh tử tương bác, cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Gót sắt mang theo tuyết sương mù, tràn ngập tầm mắt, gió tuyết đầy trời bên trong. Khoảng trăm người mã tặc gào thét mà tới, chưa tới gần, chính là một đợt kỵ xạ phóng tới. Bất quá đối phương tiễn thuật hiển nhiên hoàn toàn không đủ để xứng đôi bọn họ thanh thế. Đậu nành rơi vào ngăn tại bên ngoài trên xe ngựa, cũng có thể là đối phương cũng không có giết người ý tứ. Cướp đường cùng giết người là hai việc khác nhau. Sinh hoạt tại trên phiến đại địa này, mã tặc dựa vào cướp bóc qua lại lái buôn mà sống. Nhưng tương tự cũng lo lắng đám lái buôn không đi tại đây, cho nên trừ phi là có thù riêng, bình thường cũng là cướp hàng không giết người. Lao nhanh tiếng vó ngựa cuối cùng ngừng, từng người mã tặc vây quanh xa trận đi đi lại lại đánh ngựa chạy vội. Tại Hạ Nghĩa Dương Trương Trọng, ban đầu qua quý địa, không biết nơi nào trọng trang chư vị. Trương Trọng chậm rãi từ cỗ xe hậu phương nhô ra nửa viên đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem những người này, bớt nói nhiều lời, hàng lưu lại, người có thể đi. Mã tặc bên trong cầm đầu là một tên nam tử cao lớn, thân cao 8 thước, to như cột điện, ngồi tại trên lưng ngựa. Một đầu thật dài mặt sẹo từ đối phương chỗ mi tâm phía bên trái kéo xuống, xuyên thấu qua mí mắt, mãi cho đến má trái. Này vết thương hết sức dữ tợn, vì hắn bằng thêm một chút sát khí. Vị này thủ lĩnh, quy không phải như vậy. Chúng ta nguyện ý tốn chút tiền bảo mệnh, những hàng hóa này cũng là chúng ta thân gia, thủ lĩnh đều muốn, không khỏi qua a. Nhìn ra đối phương nhân số cũng không so với chính mình nhiều hơn bao nhiêu, Trương Trọng trong lòng có một chút khí, thật đánh chưa chắc sẽ thua. Tuy nhiên đi ra ngoài bên ngoài, cầu được là cái bình an, thật động thủ, coi như thắng, cũng là thắng thảm, không đáng. Đó là trước kia, hiện tại ngay cả cơm đều ăn không đủ no, người nào quản ngươi, mặt thẹo tuét miệng nói, sợ cái gì, cùng bọn hắn liều. Trung niên hộ vệ nắm chặt trong tay hoàn thủ đao, đây là hắn giá cao mua hàng bảo đao, là có người từ trên chiến trường làm ra hán quân chế thức trang bị, cũng không tiện nghi, chớ có xúc động. Trương Trọng hít sâu một cái khí, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem vết sẹo đau kia khuôn mặt, người này hiển nhiên không phải lương thiện. Chậm rãi thì lễ nói, vị này thủ lĩnh, chúng ta cũng đều là tại Tây Bắc chạy sinh hoạt, cũng là làm một chút tiểu bản sinh ý, người đem bọn ta hàng hóa đều phải, cũng ra không tay, chúng ta nguyện ý dâng lên vạn tiền. Tốt, mặt thẹo nhìn xem trốn ở xa trận hậu phương mọi người, suy thư một lát sau gật đầu nói, lấy tiền. Trương Trọng hít sâu một cái khí, nhìn về phía mọi người, chư vị, mọi người tập hợp một tập hợp, loại chuyện này khẳng định không thể một nhà ra. Vạn tiền tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng cũng không phải cái số lượng nhỏ, tại đây cũng là một đám hành cước thương nhân, một vạn tiền nếu do một người tới gánh chịu lời nói, chuyến này cơ bản cũng là vốn gốc không về, cũng là lâu ở chỗ này hành tẩu lái buôn. Đối với đạo lý này, tất cả mọi người hiểu, cho nên yên lặng gật gật đầu, riêng phần mình cầm trên thân tiền tệ lấy ra một chút, chứa ở một cái hòm gỗ bên trong, sau cùng bởi hai tên hộ vệ dơ lên từ xa trận bên trong ra ngoài. Coi như cho, bọn họ cũng sẽ không thả chúng ta đi. Trình Xa ôm ngực mà đứng, vẫn như cũ là bộ kia lãnh đạm biểu lộ, thậm chí có chút tẻ nhạt vô vị cảm giác. Ai tương đương, Trương Trọng xem thiếu niên liếc một chút, thở dài, không nói gì, ra hiệu hộ vệ cầm cái dương khiêng đi ra, đặt ở trong đống tuyết, lớn tiếng nói, vị này thủ lĩnh, tiền tệ đã chuẩn bị kỹ càng, mời thủ lĩnh cho đi đi. Tự có mã tặc tiến lên, cầm tiền kia dương xách đi. Tốt, các ngươi có thể đi. Con ngựa kia tặc đầu người cũng không có đi kiếm tiền. Trực tiếp phái người nói, phất phất tay, bốn phía mã tặc hơi hơi thối lui chút, nhưng lại cũng không rời đi, thậm chí riêng phần mình cầm cung tiễn tịch thu trong tay. Trương Trọng không phải người ngu, trước đó thiếu niên nói lúc còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng trước mắt chiến trận này, hiển nhiên lại bị cái này thiếu niên lang nói trúng. Đi a, chùm thổ phỉ lựa chọn cái cằm, nụ cười có chút tàn phá bừa bãi. Thủ lĩnh, cách làm như vậy không ổn đâu. Trương Trọng cắn răng nói, số tiền này, chúng ta cũng dùng không? Ta đổi chủ ý, đem các ngươi mang theo lương thực đều giao ra. Thả các ngươi đi, chùm thổ phỉ nói, có chút ý tứ. Trình Sa ngồi ở trên xe ngựa, mang trên mặt một chút đầy hứng thú biểu lộ, nhìn xem chùm thổ phỉ cũng không sợ, chỉ là cười nói, không có lương thực, đón lấy đường này cũng không tốt đi. Thời tiết này, coi như các ngươi rời đi, chúng ta cũng đừng đi đến Duẫn Ngô. Lương thực không, tối nay sợ đều phải chết đói ở chỗ này. Các ngươi chỉ cần bám đuôi, liền có thể không đánh mà thắng cầm những này tài vụ đều lấy đi. Bên này mã tặc cũng là làm như thế sự tình. Ngươi là người phương nào? Tên mặt thẹo nghe vậy, nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Bốn phía mã tặc nhao nhao cầm cung tiễn chỉ hướng thiếu niên. Người qua đường, các vị tiếp tục. Thiếu niên từ trên xe ngựa nhảy xuống, trốn ở sau xe, biểu hiện trên mặt trừ ra bắt đầu về sau, một mực là bộ này lãnh đạm bộ dáng. Tuy nhiên chư vị cách làm như vậy có lẽ bớt việc, lại không đủ thông minh. Nếu là ta lời nói, lấy tiền liền đi, sau đó định ra quy củ đến, về sau qua lại lái buôn, đưa trước một chút tài hóa liền cho đi, dùng những này tài hóa đi chiêu binh mãi mã, sau đó chiếm đoạt hắn tặc phỉ. Dùng không mấy năm, vùng này chính là các ngươi địa bàn, chí ít cũng có thể có mấy ngàn người lập tức tới lui hành thương, đều dâng lên một thành tài hóa. Tuy nhiên một lần không nhiều, lại có thể khe nhỏ sông dài. Người cách làm như vậy sẽ chỉ làm mọi người lựa chọn đường vòng. Tiểu Hoa Nhi ngược lại là có chút kiến thức, mặt thẹo hơi hơi nheo mắt lại, nhìn xem thiếu niên lang. Kiến thức chưa nói tới, nhưng ta gặp các ngươi không giống tầm thường mã tặc, cái này cướp đường sự tình cũng là lần thứ nhất làm. Người thiếu niên nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh không lay động, tựa hồ chỉ là đang trần thuật một sự kiện. Nếu ngươi như thế nào biết được? Mặt thẹo trong mắt sát cơ lóe lên, lãnh đạm nói, tầm thường mã tặc ta dù chưa gặp qua, nhưng nếu năng lượng như chư vị như vậy tiến thối như một, cũng không cần thiết làm mã tặc. Với lại các hạ tựa hồ tinh thông kỵ chiến phương pháp, trước đó vây quanh thì cưỡi trận nhìn như hỗn loạn, nhưng ít ra thay đổi 3 lần, đó là tại phòng bị bên này lại nổ cung a. Thiếu niên cười nói, có kiến thức không tệ, chúng ta chính là Hán quân, như hôm nay Hàn địa đông lạnh, trong quân lương thực thiếu, đặc mệnh chúng ta trộn lẫn làm tặc phỉ ở đây cướp đường. Mặt thẹo cười lạnh nói, nếu là Hán quân, chúng ta giờ phút này cũng không có khả năng nói chuyện cùng ngươi. Thiếu niên lắc lắc đầu nói, ồ, vì sao? Mặt thẹo gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Thiếu niên lại đem trọn thân thể chỗ phía sau xe ngựa. Đối Trương Trọng bọn người nháy mắt. Trương Trọng hiểu ý, nhanh chóng mang người trốn đến sau xe, riêng phần mình lộ ra binh khí. Mặt thẹo dục ngựa vòng quanh xa trận hành tàu, vừa nói, tại sao không nói Hán quân cường nỗ không nói đến, chỉ nói Hán quân 3 tháng trước mang đến Tây Lương một nhóm quân bị bên trong cung tiễn thị phục hợp thức. tầm bắn 240 bước, 50 bước bên trong, có thể bắn xuyên tỏa giáp. Trong vòng 100 bước, có thể bắn thủng trúc giáp, mà chư vị cung tiễn. Trước đây xạ tiễn đem tải 50 bước tả hữu bắn ra. Lại ngay cả xe tấm đều bắn không xuyên. Chớ nói mới nhất Hán quân cường cung, chính là 10 năm trước Hán quân cung nỗ cũng không có như vậy yếu. Các ngươi tinh thục tại quân trận, trang bị lại không chịu được như thế. Cho là lúc trước chưa từng chạy trốn cũng không bị bắt làm tù binh ngụy quân a. Thiếu niên trốn ở sau xe dò hỏi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là đang bức ta các loại diệt khẩu a. Mặt thẹo trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Điềm nhiên nói, ta không nói, các ngươi một dạng không có chuẩn bị để cho mọi người sống. Thiếu niên bình thản đón lấy mọi người, quăng tới bất mãn ánh mắt, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Chúng ta bây giờ đứng ở nơi đây, mặc dù sẽ chịu đông lạnh, nhưng các ngươi cũng đồng dạng bị đông. Hiện tại mọi người giảng mờ, đó chính là không chết không thôi. Những người này cũng không có lòng cầu gặp may. Ngươi có hai lựa chọn, hiện tại liền từ bỏ chiến mã xông tới, cùng bọn ta chém giết. Một cái khác, có thể lựa chọn tới lui tại bốn phía cùng bọn ta hao tổn. Tình huống không rõ, chúng ta không dám vọng động. Ngươi có thể đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Ngươi sẽ như thế nào tuyển? Mặt thẹo lạnh lùng hừ một tiếng, mang người vòng quanh xa giá chuyển chỉ chốc lát. Bất thình lình phát ra một tiếng gào thét, quay người đánh ngựa giơ roi, gào thét mà đi. Họ Trình, ngươi đây là ý gì? Chờ đợi những người đó rời đi, mấy tên hộ vệ đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn xem thiếu niên. Bọn họ chỉ có hai cái này lựa chọn, ta nói như thế, chí ít tạm thời có thể bảo trụ chư vị tánh mạng. Nếu không, các ngươi thật nghĩ cùng bọn hắn chém giết? Thiếu niên đứng lên, vỗ vỗ trên thân tuyết, nhìn đối phương hỏi ngược lại, Trình huynh đệ, người thế nào biết bọn họ chọn cái thứ hai? Trương Trọng đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía thiếu niên, nếu là ngươi, lập tức động thủ, sẽ hao tổn không ít người, hao phí một chút thời gian, không uổng phí một binh một tốt có thể kéo chết những người này. Ngươi sẽ như thế nào tuyển? Người thiếu niên hỏi ngược lại, cái này, Trương Trọng ngẫm lại, chính mình lời nói đại khái là chọn cái thứ hai đi. Một bên trung niên hộ vệ không cam lòng nói, ai biết hắn có thể hay không nhẫn tâm không tiếc đại giới giết tiến đến. Nếu ta không nói, hắn sẽ, nhưng ta nói, hắn liền không biết. Thiếu niên nhìn trung niên hộ vệ một cái nói, hắn là quân nhân, có nhiều thứ. Sao ngươi hiểu, ngay từ đầu, hắn những cái kia thủ hạ chưa hẳn rõ ràng, cho nên hắn nếu hạ lệnh, khẳng định hội công tiến đến, nhưng bây giờ ta cầm sự tình nói rõ, hắn nếu vẫn như thế, cũng là không lấy tay dưới mệnh làm mệnh, ngụy quân dư nghiệt ở chỗ này sinh tồn vốn là gian nan. Nếu người bên trong tâm tản ra, cái này binh coi như không tốt mang, nhân tâm tản ra. Nếu là giết tiến đến, chúng ta sống sót cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Trình huynh đệ, Trương Trọng nhìn đối phương này, lãnh đạm biểu lộ, dù là giờ phút này đối mặt tất cả con tin nghi, vẫn như cũ không nhanh không chậm cầm ý nghĩ của mình giải thích. Tâm tình tựa hồ căn bản sẽ không chịu đến mọi người ảnh hưởng. Chớ có xem thường điểm này, Trương Trọng vào Nam ra Bắc nhiều năm. Nhưng nếu thật bị người vây quanh bất thiện hỏi thăm, trong lòng cũng sẽ bối rối. Nhưng thiếu niên này, tựa hồ một chút bối rối cảm giác đều không có. Chỉ là đang chân thuật sự thật, hơn nữa còn chỉ là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Cái này có chút đáng sợ. Người đến tột cùng là người phương nào? Trương Trọng giờ khắc này bất thình lình có chút hiểu. Chính mình trước đó những tiểu thông minh đó sợ là cũng không giấu giếm được hắn. Người qua đường, thiếu niên nhàn nhạt quay về một câu nói. Bây giờ tặc nhân tạm đi, nhưng chúng ta nguy cơ cũng không giải trừ. Vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào qua cửa ải này đi. Cũng đúng, Trình huynh đệ cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Trương Trọng nhìn về phía thiếu niên, người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, bất chi bất giác ở giữa. Thiếu niên tuy nhiên cái gì đều không làm, chỉ nói là mấy câu, cũng đã thắng được mọi người tin cậy. Trước tiên dựng doanh, thiếu niên đứng dậy, nhìn chung quanh một chút nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.